Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1153, Vexai Thành đầu hàng. Cái gì? Vexai Thành, bị hộ giáo quân vũ trang đoạt quyền rồi. Cái này sao có thể? Tiếp vào Vexai Thành tin tức, Vương Húc phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hộ giáo quân tình huống hắn hiểu rất rõ, chính là một băng rắn mất đầu tạp bài quân. Bọn hắn dựa vào cái gì vũ trang cướp đoạt Vexai Thành chính quyền? Tiếp xuống tới, nghe được Cosman thành chủ tiểu nhi tử Marvin, lợi dụng gia tộc mật đạo thả ra Underhill tế tử. Bày ra trận này đoạt quyền sự kiện về sau, Vương Húc lại có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kiên cố thành lũy, luôn luôn từ nội bộ bị người công phá. Nếu như đây là một cái âm mưu, lấy hữu tâm tính vô tâm, lại tăng thêm nội ứng phối hợp, hộ giáo quân có thể cướp đoạt chính quyền cũng hợp tình hợp lý. Nói tóm lại, Vương Húc thật cao hứng, bởi vì lần này đoạt quyền sự kiện cuối cùng người được lợi. Không phải Underhill chủ tế, càng không phải là người vạch ra Marvin. Mà là hắn cái này phụ trách dẫn đầu quân viễn chinh đoàn công chiếm Koroma địa khu quan chỉ huy. Trước đó tại hắn ý nghĩ bên trong, công chiếm Vexai Thành tối thiểu muốn hao tổn 2-3 thành binh tướng. Hiện tại đầu tiên là dẫn đạo Albert làm phản, đón thêm thủ Albert hiệu chung, lại tăng thêm hộ giáo quân cướp đoạt thành vệ quân chính quyền, xuất lĩnh Vexai Thành đầu hàng. Hắn không đánh mà thắng liền lắng lại Koroma địa khu phản loạn. Công lao này là không ai có thể xóa bỏ. Đương nhiên, dạng này bình định, còn không tính thập toàn thập mỹ. Nếu là Marvin có thể thông minh chút, đem hắn bày ra nói thành là quân viễn chinh lôi kéo. Hắn chỉ là kế hoạch người thi hành. Như vậy liền càng hoàn mỹ. Đối với cái này, Vương Húc có lòng tin thuyết phục Marvin. Bởi vì hắn cần đồ vật rất đơn giản, hắn chi cho nên sẽ bày ra cuộc chính biến này, không hề nghi ngờ là nhìn ra quân viễn chinh thế lớn. Hy vọng có thể bảo toàn Cosman gia tộc, đem bị cần đồ vật cho cần người. Vương Húc rất biết làm loại này sinh ý, Marvin hoàn toàn không cách nào cự tuyệt hắn. Cuối cùng, bọn hắn sẽ theo như nhu cầu, đạt được lẫn nhau đều muốn. Để hộ giáo quân bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận chúng ta chỉnh biên, cũng tiếp quản Vexai Thành. Đúng, ta còn muốn gặp một lần Underhill chủ tế, còn có cái kia gọi Marvin tiểu gia hỏa. Vương Húc đồng ý Underhill chủ tế đầu hàng yêu cầu, nhưng là hắn càng cảm thấy hứng thú, lại là cái kia gọi Marvin người, năm nay gần 20 tuổi, liền bày ra cuộc chính biến này. Thành công cướp đoạt Vexai Thành chính quyền. Đây là một cái đáng làm chi tài a. Đồng dạng, Vexai Thành vũ trang chính biến chỉ có thể là tại dưới sự lãnh đạo của hắn tiến hành. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng cần cùng Marvin thông hạ khí, làm một lần trao đổi ích lợi, đến vì mình Koroma chi hành vẽ lên dấu chấm tròn. Làm cho thế nào? Thành vệ quân đã bị giải trừ vũ khí, giam giữ tại thành vệ quân trụ sở bên trong. Bởi vì Underhill tế tự trấn an, trước mắt tâm tình của bọn hắn cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Mặt khác, hộ giáo quân cũng đã bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận chúng ta trông giữ. Những người này phần lớn là giáo dân, một lòng nghe theo thần miếu an bài. Cũng không mâu thuẫn đối với chúng ta đầu hàng. Hộ giáo quân tình huống rất ổn định. Đi tại Vexai Thành bên trong. Vương Húc tại đại quân ủng hộ hạ. Đánh giá tòa này quân sự trọng trấn. Vexai Thành cách cục vì chữ điển hình. Bên trong có lỗi tổng phức tạp đường đi. Vượt qua 2.000 vạn thường ở nhân khẩu. Khi Vương Húc nhìn thấy những người này căm thù ánh mắt lúc. Đột nhiên cảm giác được mình đối công đánh Vexai Thành ý nghĩ còn có chút không thành thục. Nếu là không có lần này chính biến, xuất quân cưỡng ép tiến đánh Vách Sai Thành. Thương vong chỉ sợ muốn so hắn nghĩ cao hơn. Đương nhiên, đánh là nhất định có thể đánh xuống tới. Hắn dẫn đầu chính là Tam Giai Tinh Anh quân đoàn. Dạng này cường đại quân đoàn, không phải người bình thường có thể chi phối. Thế nhưng là thương vong tuyệt đối là cái vấn đề lớn. May mắn, cái này lo lắng không tồn tại nữa. Mặc kệ những này phổ thông thị dân có nguyện ý hay không, khi người cầm quyền quyết định đầu hàng thời điểm, cũng sẽ không lấy những người này ý chí mà dao động. Đồng dạng, dân ý cũng là dễ dàng nhất bị chi phối đồ vật. Đừng nhìn những người này ánh mắt nhìn hắn mang theo cừu hận. Vương Húc có thể cam đoan, chỉ cần 1 vạn năm thời gian, những người này liền sẽ quên đây hết thảy, trở thành liên minh thuận dân. Đây không phải nói đùa. Năm đó cự tượng tộc chống cự nhưng so sánh đồ đằng tộc kịch liệt, đánh tới cuối cùng cả một tộc 70 không còn một, có thể lên chiến trường cơ bản chết sạch. Hiện tại thế nào, cự tượng tộc còn không phải thành tu chân liên minh một viên. Mỗi người đều lấy trở thành tu chân liên minh một viên mà tự hào. Tính toán ra, cự tượng tộc đầu hàng, đến nay cũng bất quá mấy vạn năm. Trước sau biến hóa nhưng một chút điểm, cho nên dân tộc cừu hận loại này đồ vật, nói trắng ra là cũng liền như thế. Người luôn luôn dễ dàng dễ quên. Vương Húc đối loại sự tình này gặp nhiều lắm, rất rõ ràng dân ý hai chữ này, vĩnh viễn là trầm trọng nhất, cũng là tùy tiện nhất đồ vật. Koroma địa khu chủ tế, Underhill tham kiến tướng quân. Nhìn thấy Underhill thời điểm, hắn đem vị trí của mình bày rất thấp, mảy may không có bởi vì chính mình công tích mà tự mãn. Đây cũng là khó tránh khỏi, thần miếu cao tầng đều đầu hàng. Underhill loại này sóng lớn hạ con tôm nhỏ, làm sao có thể chỉ lo thân mình không bị chi phối. Underhill chủ tế, người công lao tự có thần miếu đến khen thưởng, bất quá làm Koroma địa khu quân viễn chinh quan chỉ huy. Ta phi thường khẳng định ngươi vì bình định làm đột xuất cống hiến. Việc này ta sẽ như thực báo cáo. Vương Húc cùng Underhill khách sáo vài câu, sau đó nhìn về phía đi theo một bên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn qua cùng nhân loại không khác. Dựa theo tình báo nói, hẳn là Cosman thành chủ hỗn huyết nhi tử Marvin. Ngươi chính là Marvin. Hồi tướng quân, ta chính là Marvin. Đối mặt Vương Húc tra hỏi, Marvin lộ ra rất cẩn thận, hắn so Underhill càng rõ ràng, vị này nhìn qua tuổi còn trẻ, liền có thể chỉ huy một cái tinh anh liên đội quan chỉ huy. Tại nhân tộc bên trong địa vị nhất định không đơn giản. Nhân tộc, đối Underhill quá xa vời, đối Mã Văn lại thoáng như hôm qua, mặc dù tại hắn trong trí nhớ không có vị quan chỉ huy này ấn tượng, nhưng hắn không có bất luận cái gì khinh thị. Dù sao hắn kiếp trước chỗ đứng không cao, cũng không có tiếp xúc đến thượng tầng xã hội. Trước mắt vị quan chỉ huy này, hiển nhiên đến từ thượng tầng xã hội. Đó mới là quyền lực trò chơi giải đất trung tâm. Underhill chủ tế, ta muốn cùng Marvin nói riêng mấy câu. Ngươi không ngại à? Vương Húc nhìn về phía Underhill. Thái độ không thể nghi ngờ. Đương nhiên không ngại. Underhill đối Mã Văn cổ vũ cười cười, rất nhanh rời khỏi phòng, nhường ra sân nhà. Vương Húc ngồi trên ghế, nhìn xem mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm Marvin, mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể biểu thị ngươi đang hành động trước đó liền âm thầm đầu nhập quân viễn chinh. Lần này vũ trang chính biến là tại quân viễn trinh lãnh đạo hạ tiến hành, ngươi chỉ là kế hoạch người thi hành. Đối với cái này, ta sẽ lên tấu tập đoàn quân tổng bộ, đưa ngươi định là công đầu, miễn đi truy cầu Cosman thành chủ gia nhập phản quân trách nhiệm, giảm xuống đối Cosman gia tộc trừng phạt. Có vấn đề sao? Đây là vinh hạnh của ta. Tướng quân, Marvin không có bất luận cái gì cò kè mặc cả. Hắn rất rõ ràng lúc này mình cũng không có cùng người trước mắt này cò kè mặc cả thẻ đánh bạc. Người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Marvin muốn chỉ là tránh gia tộc diệt vong, cải biến phụ thân vận mệnh. Có thể đạt tới mục đích này hắn liền rất thỏa mãn. Về phần đối Cosman gia tộc trừng phạt, đây là không thể tránh khỏi. Công lao của hắn còn chưa đủ lấy công tội bù nhau. Cosman gia tộc lãnh đạo Koroma địa khu gia nhập phản quân. Đây là lỗi nặng, bình định lập lại trật tự là lỗi nặng hạ tiểu công. Một điểm không truy cứu bỏ qua việc này, ngược lại sẽ để người đứng ngồi không yên. Rất tốt, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thích biết tiến thối người thông minh. Thế là lại nói, các người Cosman gia tộc mặc dù gia nhập phản quân, nhưng là không có tạo thành tổn thất trọng đại, lại tăng thêm ngươi công lao cùng ta cầu tình. Các ngươi gia tộc hẳn là sẽ đạt được tiền phi pháp tài sản từ nhẹ xử phạt. Koroma địa khu, các ngươi khẳng định là không thể đợi tiếp nữa. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có hay không hứng thú làm việc cho ta? Cái này, Marvin lâm vào do dự, hắn không biết mình nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt. Cự tuyệt, vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Đáp ứng, hắn trong trí nhớ, không có vị quan chỉ huy này bất luận cái gì tình báo. Rất khó nói người này tương lai như thế nào. Marvin trước khi trùng sinh, mặc dù không có leo lên đỉnh phong, nhưng cũng là có chút thành tựu hợp thể kỳ tu sĩ. Chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng đại thừa kỳ. Trong tương lai 1 vạn năm bên trong, hắn nhìn đến quá nhiều chìm chìm nổi nổi. Rất rõ ràng hôm nay phú quý không có nghĩa là ngày mai phú quý. Dù là hắn chưa hề đem mình xem như chúa cứu thế, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình chịu cố gắng, hợp lý lợi dụng mình sống lại ký ức, kiếp này nhất định sẽ so kiếp trước trôi qua càng tốt hơn. Hợp thể kỳ tuyệt không phải hắn đỉnh điểm, thậm chí có hy vọng trở thành đại thừa kỳ đại tu sĩ. Chính là đầu nhập vào, hắn cũng hẳn là đầu nhập một vị tương lai thời kỳ. Có thể đội trời đạp đất đại nhân vật, loại nhân vật này, tại hắn trong trí nhớ có không ít, 10 phần 8 9 trước mắt đều chưa phát tích, trong đó có cái gọi Dương Huân. Tương lai càng là quang mang vạn trượng tồn tại, tại hắn trước khi vẫn lạc, đã là độ kiếp kỳ đại tu sĩ, càng là có tu chân thứ 9 kiệt danh xưng, được vinh dự có thể cải biến thời đại vĩ đại nhân vật. Marvin cảm thấy, mình bây giờ, hoàn toàn có thể đi đốt lạnh lò. Không cần thiết nhanh như vậy hạ quyết định. Quyết định này quan hệ đến tương lai của ta. Ta hy vọng có thể cân nhắc một chút. Có thể chứ? Đương nhiên, Vương Húc biết hắn bị cự tuyệt. Quả nhiên, hắn thiếu khuyết hổ khu chấn động năng lực. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng. Đã bị hắn đùa chơi chết Dương Huân. Lúc này lại là Marvin trong lòng người thứ nhất tuyển. Cự tuyệt hắn Marvin. Đang chuẩn bị trở lại nhân tộc ôm lấy đùi đâu. Thật không biết, khi Marvin biết được Dương Huân đã chết, có việc hóa vàng mã lúc, hắn còn có thể không thể cười được. Cũng không được thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.